Thánh Vương, chương 1219, thi thể thư sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1219, thi thể thư sinh ha cũng không thể hòa tan được, ý âm. Thi thể thư sinh trông rất thật sự là cố quái. Theo như bình thường, V.K. hệt thì thân thể cũng rất nhỏ yếu, mặc dù không mục NSI. V.K. NN thường, nhưng bấy giờ ở trạng thái khói độc như vậy 2N, quả thật không giống bình thường. V đấy là thư sinh gì? Dương Kỳ đi lện sờ sờ thi thể thư sinh này. Cong cong cong, da thư sinh này rắn chắc như kim cương, vĩnh viễn không bị hỏng, những độc khí kia đều không thể thẩm thấu vào. Đây hình như không phải là người mà là do tồn tại mạnh nhất chế tạo ra từ kim cương vô thượng ra. Am, một đạo sương mù đậm đặc như thủy triều tập kích đến làm Dương Y Y đứng cũng không vững, thân thế không ngừng lay động, nhưng thi thế này vẫn vững vàng đứng yên tại chỗ, tựa như chưa bao giờ dao động. Ở trên thân thế thư sinh xuất hiện một luồng khí tư. C. Lịch sử tang thương, du nhiên nhi xanh. Đấy chắc chắn là nhân vật thời Thái Cố, thậm chí rất có thể là tồn tại đã chiến đấu với 72 tổ vương rồi chết. Tới bấy giờ, tuyệt đối không có ai có thể tới tầng thứ 5. Sương mù đầm đặc ở đấy có thể cắn nuốt cả hỗn động đại vương đan, ngay cả người sắp tư thành thần cách vương như Dương Kỳ cũng không chịu được thì còn ai có thể chịu được nữa. Dương Kỳ đưa ra một trào, những sương mù dày đặc kia không bị hắn bắt giữ mà là bộc phát lực lượng triều tịch ra đánh tan lực lượng hắc động của hắn. Vút vút vút, trong cuống chiều sương mù dày đặc này, ngoại trừ có một số độc lối thì còn có cả không gian độc tố biến thành lưỡi dao cắt lên cương khí hộ thần của Dương Kỳ, khiến cho cương khí của hắn bản những tia lửa ra bốn phía. Nếu không phải khi công của hắn tăng tiến nhanh thì hoàn toàn sẽ bị bắn thủng. Bởi vì trình độ độc tố ở nơi này đã nồng đậm đến mức C có thể hòa tan cả không gian. Những thần lực không gian kia kết hợp với độc tố sẽ sinh ra hư không kịch độc thần độc mạnh nhất. Thời điểm vừa mới tấn chức ý chỉ cấp chỉ cao, Dương Kỳ đã về Sơn Mạch Thư mở ra không gian. Nhưng vừa mới mở ra, lực không gian cuống bạo mãnh liệt kia đã đánh lên thân thế hắn đến mức cả người khét lét, khó có thể duy trì được. Nhưng bây giờ tu vi của hắn đã tăng lên không ít nên cũng không nam kham như trước, nhưng vẫn không thể phớt lờ được. Chỉ có tần thắng thành thần, ngưng tụ thần cách vương thì mới có thể hoàn toàn điều khiển thần lực không gian. Bấy giờ hắn còn chưa tới trình độ biến chất. Sát, hắn điên cuồng hét lên. Hắn chém một chương ra ngoài, vung lên chém nát những lưỡi dao do không gian độc tố tạo thành. Nơi này sương mù dày đặc xến xẹt. Sơ dĩ nó xến xẹt làm cho người ta một bước khó đi là do không gian thần lực hòa tan. May mà độc tố vẫn chưa mạnh mẽ quá mức, nếu không cả không gian sụp đổ rối dung hợp với kịch độc, Dương Kỳ đi vào đó chẳng khác gì đi vào mê cung thời không. Thư sinh, người là một tiền bối, mặc dù đã chết nhưng thi thế vẫn có thể kháng cự xương mũ dày đặc ăn mòn, vô cùng mạnh mẽ. Ta không đành lòng để người ở đấy đau khổ chống cự ngày đêm nên mang người về. Dương Kỳ đưa một trào muốn mang thi thế đi, nhưng thi thế này vội cũng nặng nề như mọc rễ vậy, cắn bản không bị bắt lại được làm Dương Kỳ hết sức kỳ quái. Hắn đi vòng quanh thi thế hai vòng, đột nhiên đưa một luồng thần lực vào trong thi thế thư sinh này. Nhất thời thi thế thư sinh tham lam như thao thiết, không ngừng hấp thu thần lực của Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi trong nháy mắt, bốn nguyên của Dương Kỳ như bị trào hết ra. C, ậy gì, thi thể này vẫn có thể hấp thu thần lực của ta sao? Chẳng lẽ thư sinh này vẫn chưa chết mà chỉ ở trong trạng thái hôn mê? Một ý nghĩ hiện lên trong đầu Dương Kỳ. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ nếu như thư sinh này không có chết lời hắn nói thì không biết người này mạnh mẽ đến mức nào, có thể duy trì ở nơi tuyệt địa như thế này, sau khi đưa vậu một chút thần lực thì thế này không nặng nề nữa. Dương, Kỳ lấy hôn động hố lô ra, đưa mấy khối thần thạch vào. Hố lô phát ra một luống hấp lực hút thi thế này vào. Hố lô hút vào còn có cả một chút kịch độc làm Dương Kỳ phải hao phí thời gian rất lâu mới có thể bức bách khói óc ra ngoài. Thi thế thư sinh kia phải mang về nghiên cứu cho thật tốt mới được, ân thời cũng phải tra xét ra xem đến cũng hắn là ai, chắc là một nhân vật ơ thời đại thượng cổ. Sau khi thu thi thế thư sinh này lại, Dương Kỳ đi quanh lầu nắm thêm một vòng cũng không phát hiện thứ gì khác. Hắn nhìn cầu thang kia, trong lòng do dự xem có nên đi lầu 6 hay không. Hỗn lô thần điện này chính là một trong số những phế tích hạch tâm, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều có thu. Tốt. Dương Kỳ đã chiếm được tị độc đan, kiếm hoàn, hỗn động đại vương đan, đại đinh lính được, thi thể thư sinh. Bốn tầng kế tiếp, chắc chắn mỗi tầng đều có độ tốt hơn. Nhưng độc tố ở cầu thang kia càng lúc càng nồng đặc. Độc tố không chỉ hơi mống mống nữa mà đen nhánh xến xẹt. Trong sương mù dày đặc có âm thanh phong hóa gào rít giận dữ truyền ra ngoài, tựa như không gian đã hoàn toàn bị hòa tan vơi độc tố. Nếu đi vào trong độ thì tuyệt đối khó bảo toàn bản thân, cho dù là chư thần ấn kỳ thì cũng khó khăn. Thử một chút xem sao. Dương Kỳ âm thầm vận chuyến chư thần ấn kỳ thành một vòng kim quang bám vào thận thể. Sau đó hắn đi từng bước tới. Quả nhiên vừa đi lên cầu thang, không gian độc tố như thiết chùy không ngừng gõ lên thân thể hắn tạo thành tiếng cong cong, cong cong. Linh hồn thức hai cũng phải chịu đả kích thật lớn. Vừa mới đi một bước, phịch hắn chỉ có thể lui lại pi phía trước, uống gian truyền ra ngoài trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, đụng. Ẩng lầu nắm, hắn TH, điền bát đảo, suýt chút nữa không gian độc tố đã xâm lấn vào trong thân thể hắn rồi. Tình huống như vậy, xem ra không thế nào lên lầu 6 rồi. Hắn tiếc nuối nhìn lầu các lầu 6, lắc đầu, biết năng lực hiện tại của bản thân chưa thế lên được. Chẳng qua nếu như chuyện này mà truyền vào tai người khác thì sẽ trở thành kỳ tích. Thực ra thương vị thần lên lầu 5 cũng rất khó khăn, đến lầu sâu thì chỉ có viện mãn thần mới có thể miễn cưỡng đi vào mà phải dưới tình huống mang đầy đủ đan được liên tục bổ sung thần lực không ngừng. Nhưng lần này hắn cũng thu hoạch rất khổng lồ, tị độc đan đi nộp nhiệm vụ, kiếm hoàn giữ lại để y dưỡng cao thu, dược liệu để thánh vương thương hội phát triển. Hắn tin tưởng rằng theo tài phủ gia tăng thì hắn có thể ngưng tụ thần cách vương nhanh chóng. Đi xuống thôi, chờ khi nào ta ngưng tụ thần cách vương rồi lại tới đây. Trên tầng lầu này, ta nhất định phải đi xem hết toàn bộ, xem trong đó có bí mật gì. Dương Kỳ đi xuống lầu, không hề lưu luyến nơi này nữa mà dựa theo đường cũ trở về. Hắn siêu tầm ở đấy đã hao tốn rất nhiều thời gian, hơn 2 tháng đã trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tốc độ hiện tại của hắn thì ra tới phía ngoài cắn bản không sợ độc tố nữa. Thậm chí hắn còn thi triển lôi pháp trong tượng thần chấn ngục kính, sinh tư huyền diệt thần lôi ngưng tụ độc tố ở nơi này thành hơn 10 viện độc lôi châu làm đòn sát thu. Đến lúc đó hắn cũng có thể tạo thành thương tổn với thượng vị thần. Nhưng độc lối cháy này hẳn không cần nhưng có thể để cho thuộc hạ làm chấn sơn chỉ bảo của thánh vương thương hội. Nếu bọn hắn có gặp địch nhân cường đại gì đó thì ném một viên ra, nhất thời độc khi sinh ra thì cho dù thương vị thần cũng phải bị trúng chiếu. Chưa đầy chốc lát sau hắn đã ra khỏi kịch độc đại lục, đi tới truyền tống trận rồi đưa thần thạch vào. Nửa canh giờ sau Dương Kỳ đã vào trong thần quốc phong thần môn rối tới nhiệm vụ thần điện. Sư đệ, người đã trở lại rồi sao? Người có hoàn thành nhiệm vụ hay không? Hai đệ tư tiếp đãi Dương Kỳ kia vẫn nhờ hắn, khi nhìn thấy Dương Kỳ quay lại đều ngạc nhiên. Nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không thể nhận nhiệm vụ mới được. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương VIP Vundun. VN mộng nhập thần cơ ta đã hoàn thành. Dương Kỳ lấy ra một quả tị độc đạn rồi nói, đấy là tị độc đan do cao thu. Ý chỉ cấp chỉ cao đã ngưng tụ ra. Ta phát hiện ở trong đạn vương thần điện bị tàn phá ơ kịch độc đại lục. Các ngươi có thể kiểm tra kỹ xem phẩm chất đan được thế nào, có thể đối được bao nhiêu điểm trị giá công huấn. Thật sự là đan được cấp chỉ cao sao? Hai người cầm đan được, xem xét hồi lâu rồi mới phục hồi tinh thần lại. Sư đệ, xin đi theo chúng ta. Giám định đan được cấp chỉ cao và trị giá chiến công thì phải do trưởng lão làm chu. Tốt, Dương Kỳ tùy ý để hại đệ tư dẫn đường. Hắn tiến vào một gian phòng nho nhộ, trong đó có 3 trưởng lão hạ vị thần đang ngồi. Dương Kỳ tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện 3 trưởng lão hạ vị thần này một người có thần cách là 6, một người có thần cách là bạ, một ngư si có thần cách là hại, thần lực cũng chỉ bình thường. Nếu hắn muốn đối phó với 3 người này thì chỉ cần liếc mắt nhìn, 3 người này cũng sẽ hóa thành bụi bay. 3 vị trưởng lão, vị sư đệ này đã trở lại từ kịch độc đại lục, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tìm đan được cấp chỉ cao. Kính xin giám định và định ra trị giá công huấn. Hai người đệ tử cung kính đưa một khay ngọc đựng đan được tới. Lại có đệ tử chuẩn thần tiến vào kịch độc đại lục sao? Một vị trưởng lão hạ vị thần có thần. Gách 6 mạnh mẽ mơ mắt ra nhìn Dương Kỳ, cũng không thấy chỗ ly kỳ nào. Hắn tự tay lấy tị độc đan ra, dần dần trên mặt lộ về khiếp sợ, sau đó dùng ánh mắt trao đối với hai người khác. Phẩm chất đan được này cũng bình thường, là hạ phẩm đan được cấp chỉ cao. Hơn nữa đan được này còn trải qua thời gian dài bị kịch độc hư. Thực nên thành phần giải độc cũng không còn nhiều lắm, cho nên trị giá chiến công phải hạ thấp xuống tâm thành. Cho ngươi 2000 trị giá chiến công. Cái gì? Dương Kỳ nghe thấy thế liền cau chặt lông mày lại. Dựa theo đạo lý thì một quả đan được cấp chỉ cao, cho dù là hạ phẩm thì cũng phải được 10000 điểm trị giá chiến công. Hơn nữa phẩm chất tị độc đan này rất cao, có hiệu quả di độc và tị độc vô cũng tốt, ít nhất cũng phải tương đương với 20000 trị giá chiến công. Nè như lấy đan được này ra đấu giá, vừa lúc gặp phải cao thu. Bị trúng độc thì giá tiền sẽ cao hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ trưởng lão này lại bảo 2000 trị giá chiến công. Đấy chẳng khác gì là đoạt cả. Kiếp, Mặc dù nhiệm vụ thần địa, thể trung gian kiếm lời, cố ý kiên định, để thấp độ cống hiến của đệ tử xuống báo lên trị giá bình thường để trung gian kiếm lời là chuyện bình thường. Một số trưởng lão và đệ tử cũng làm thế nhưng không ai dám trắng trợn như vậy. Theo bình thường mà nói thì một bảo bối 1 vạn điếm công huấn, trưởng lão bảo 8.000 là chuyện bình thường, còn lại 20. Trung gian đã là rất nhiều. Nhưng hiện tại trưởng lão này lại đề e. P Dương Kỳ từ trị giá 1-2 vạn xuống còn 2.000. Loại đề e, P này chẳng khác gì xem thường Dương Kỳ. Lịch dù ở trong tàng kinh do quy củ của Bạch Ấn đưa RQ thì cũng cho phép HN, trắng trợn như vậy Dương. G đề ép người khác nhưng đó là, nói cách khác, cho dù là môn, mặt với trưởng lão đề e, P trưởng lão, tất cả đề, được thì lợi hại sao? Dương Kỳ cười lạnh, lớn mật, trưởng lão kia vỗ mạnh vào cái bàn một cái. Cách chương.